Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, William Zaki. Chebon cho Doflamingo gọi điện thoại. Nắm tay thuật quả thực xuất hiện sự tình nói cho hắn biết. Doflamingo có chút kinh ngạc, giải phẫu quả thực xuất hiện. Còn bị bán được trong tay chúng ta. Chebon khẳng định nói, không sai. Ta so sánh qua viên kia ác ma quả thực hình cùng ác ma quả thực đồ giám trên hình ảnh. Hẳn là giải phẫu quả thực không sai. Doflamingo yên lặng một hồi. Sau đó đột nhiên cười lên. Nếu như là lời như vậy, hình như cũng không có gì không đúng. Dù sao hiện tại thế giới, với trong dự ngôn khoảng thời gian này thế giới đã khác nhau. Cho nên giải phẫu quả thực không có giống nguyên tắc trong như vậy. Bị Drake phụ thân đạt được, Bắc Hải nô lệ mua bán căn cứ, đưa tới giải phẫu quả thực thanh niên đạt được nhiệt tình tiếp đãi. Hắn ngồi ở trang trí hoa lệ trong phòng ăn dùng cơm. Bên cạnh mấy cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đứa bé làm phục vụ viên. Thanh niên vừa ăn uống, vừa dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá bên người mấy cô gái. Hắn hiện tại thấm thía cảm giác. Mình đương thời lựa chọn đánh cuộc một lần là mình trong cuộc đời làm ra chính xác nhất quyết định. Mặc dù giết chết bằng hữu của mình, nhưng là hắn cho là đây là đáng giá. Bằng hữu giá trị mấy cái berry? Có 100 triệu berry nhiều như vậy sao? Hẳn không có. Thanh niên khẽ cười một tiếng. Một bên thưởng thức tinh xảo thức ăn. Vừa nhìn chằm chằm mấy cô gái ý nghĩ kỳ quái. Lúc này, một cái quản sự đi tới. Thanh niên liếc nhìn hắn một cái. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi, viên kia ác ma quả thực bán đi. Quản sự cười lạnh một tiếng, giết chết hắn. Vừa dứt lời, mấy cái một mực làm bình hoa cô gái trẻ tuổi lại nhảy lên một cái. Giống như báo săn mồi giống nhau hướng thanh niên kia nhào qua. Hàn quang chợt lóe, mấy cô gái trong tay xuất hiện chỉ thủ sắc bén. Dễ dàng cắt đứt thanh niên kia cổ họng. Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ trắng tinh khăn ăn. Thanh niên mang trên mặt ngạc nhiên, trợn to trong đôi mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, cho tới nay tiếng tăm đều rất tốt nô lệ mua bán căn cứ sẽ làm ra cái này loại giết người cướp của sự tình. Đừng nói là nô lệ mua bán căn cứ tiếng tăm, coi như là toàn bộ nô lệ mua bán căn cứ cũng không sánh nổi giải phẫu quả thực tới trọng yếu. Doflamingo cười lạnh, lòng bàn chân đi lên công nói. Thân thể không ngừng nhảy tiến tới. Hắn lại một lần một người một ngựa rời đi tân thế giới. Hướng Bắc Hải chạy tới. Đề phòng rừng giải phẫu quả thực sự tình bị tiết lộ ra ngoài. Hắn hạ lệnh đánh chết người bán. Đồng thời coi chừng biết được viên này ác ma quả thực tồn tại người. Đáng tiếc, viên này ác ma quả thực tại đến nô lệ mua bán căn cứ trước lại bộc lộ. Chính phủ thế giới vẫn phải là được giải phẫu quả thực xuất thế tin tức. Vải nói nhiều. Đang không trung chạy nhanh, Doflamingo nghe được trong ngực điện thoại trùng thanh âm. Đem nó móc ra sau đó nghe, mau tế. Là vị nào? Doflamingo, chúng ta chính phủ thế giới muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch. Giống tương đương nguyên lai là các ngươi. À, nói một chút đi, giao dịch gì? Căn cứ CP điều tra, người nô lệ mua bán căn cứ hình như thu mua một viên hệ Paramecer ác ma quả thực. Chúng ta muốn đem nó mua lại, người cảm thấy thế nào? Doflamingo nhíu mày, hỏi, đó là một viên cái dạng gì ác ma quả thực? Nó hình dáng tựa như trái tim, là hệ Paramecer giải phẫu quả thực. Viên này ác ma quả thực chỗ dùng không lớn. Nhưng là chúng ta chính phủ thế giới muốn dùng nó làm một cái thí nghiệm. Như vậy đi, chúng ta ra 200 triệu berry đem nó mua lại. Người cảm thấy thế nào? Doflamingo hừ một tiếng, tự tiếu phi tiếu nói, giải phẫu quả thực chỉ trị giá 200 triệu. Nói đùa sao? Người là sợ ra giá quá cao đưa tới ta hoài nghi sao? Đối diện trầm mặc, chấm ngoặc kép, Doflamingo cười to nói, phu phu phu. Kỳ thực, các ngươi không cần lo lắng giá cả vấn đề, bởi vì bất kể ngươi mở ra như thế nào giá cả, ta đều sẽ không đem nó bán cho các ngươi. Đối diện giọng trở nên nghiêm túc. Doflamingo, người biết rõ mình hiện tại đang nói cái gì sao? Ta cho người biết. Chấm ngoặc kép, nhàm chán. Kết thêm. Doflamingo hừ một tiếng, tiện tay cúp điện thoại. Sau đó tăng thêm tốc độ hướng Bắc Hải chạy tới. Điện thoại bên kia, chính phủ quan lớn kêu la như sấm, đáng ghét. Cái này chết Doflamingo, lại dám không đem chính phủ thế giới coi ra gì. Sau đó không lâu, ngũ lão tinh lại hướng biển quân ban bố mệnh lệnh, để cho bọn họ lập tức phái người đi Bắc Hải cướp đoạt giải phẫu quả thực. Hải quân bản bộ, Sengoku đại tướng nhận được mệnh lệnh. Đối với, đúng, bên trong phòng làm việc Suru trung tướng nói, tiểu Suru, người cảm thấy chuyện này hẳn phái người nào đi giải quyết. Suru trung tướng nhắm lại con mắt, yên lặng một hồi sau mở miệng nói, để cho ta đi đi. Sengoku chần chờ một chút, do dự nhắc nhở, Doflamingo có thể khó đối phó. Người này khi tiến vào tân thế giới sau đó, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Suru trung tướng bình tĩnh nói, để cho Sakazuki theo ta cùng đi. Sengoku cau mày nói, bởi vì chính phủ thế giới mệnh lệnh, hải quân vẫn đối với Doflamingo áp dụng bỏ mặc không quan tâm thái độ. Đối với cái này một chút, Sakazuki một mực rất bất mãn. Nếu để cho hắn đi với Doflamingo cướp đoạt giải phẫu quả thực nói, sẽ không đem sự tình huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Suru trung tướng lại nói, không. Lại thời điểm này phái Sakazuki đến cướp đoạt giải phẫu quả thực là thích hợp nhất lựa chọn. Khoảng thời gian này, Doflamingo có chút quá mức ngông cuồng. Để cho Sakazuki đi cho hắn một cái cảnh cáo. Để cho hắn sau này thu liễm một chút. Sakazuki đối với, đúng, Doflamingo cái này loại hải tặc không có bất kỳ hảo cảm. Hắn sở dĩ không có ra tay với hắn, chỉ là bởi vì chính phủ thế giới cùng hải quân mệnh lệnh ràng buộc. Hiện tại có chính phủ thế giới cùng hải quân mệnh lệnh, đối phó Doflamingo hắn chính xác không sẽ hạ thủ lưu tình. Chỉ có đem Doflamingo đánh sợ, mới có thể làm cho hắn thu liễm một chút. Sengoku do dự một chút. Như vậy à, vậy cũng tốt, để cho ngươi và Sakazuki cùng đi. Nếu như có thể bắt vào tay thuật quả thực vậy tốt nhất. Nếu như giải phẫu quả thực bị người ăn liền đem người kia mang về. Suru trung tướng gật đầu nói, yên tâm, quấn ở trên người của ta. Bên kia, Doflamingo thành công tiếp lấy giải phẫu quả thực. Thấy này cái xinh xắn hình trái tim quả thực, trong mắt của hắn tràn đầy lửa nóng. Chebon, ăn giải phẫu quả thực bác sĩ chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong, dẫn ta đi gặp hắn. Được, tại Chebon dưới sự hướng dẫn, Doflamingo thấy một cái thần sắc kiên nghị chàng thanh niên. Chàng thanh niên tự giới thiệu mình, ta tên là William Zaki. Gia tộc thời đại đều là bác sĩ. 5 năm trước phụ thân ta bị quốc vương đi, cho hắn tình nhân xem bệnh. Nhưng là hắn tình nhân đã bệnh đến giai đoạn cuối. Phụ thân ta vô lực cứu nàng. Nàng chết, cũng bởi vì như vậy. Phụ thân ta bị quốc vương giận cá chém thớt. Quốc vương cho rằng là phụ thân ta hại chết hắn tình nhân. Ngay sau đó liền đem chúng ta cả gia tộc đều bắt lại. Nói tới chỗ này, William Zaki quỳ một chân trên đất. Thần sắc thành khẩn nói, là ngài cứu vớt ta và người nhà ta. Ta nguyện ý vì ngài dâng ra tánh mạng mình. 791/1636-1078 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.